Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 217, SEO muốn tổ chức võ đạo đại hội. Số 16 nhìn xem khiêng đối với mình SEO. Nguyên bản cái đuôi thật dài đã co lại thành một đoàn. Thu tại hắn hai mảnh hình tròn tròn giáp lưng ở giữa. Số 16 thở dài, chán nản nói: Số 17 ai? SEO quay đầu nhếch miệng lên, mỉm cười nói: Số 16, vừa rồi ngươi còn khuyên số 17 chạy trốn kia mà. Đúng không? Số 16 ngửa đầu nhìn xem SEO, không sợ hãi chút nào nói: Không sai. Bạch, một tiếng vang nhỏ về sau, số 16 ngạc nhiên cúi đầu nhìn xem chính mình ngực bụng ở giữa nứt ra lỗ hổng, hướng về sau liền ngã. Linh, Vegeta, Trang đám người trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Hắn là làm sao làm được? Quá nhanh, chỉ cảm thấy hắn lóe lên một cái, người kia tạo ra con người liền bị vẽ thành hai đoạn. SEO xoay đầu lại, nhìn xem đám người, mỉm cười nói: Các ngươi tiếng thán phục, cùng tuyệt vọng bất lực ánh mắt liền là biến tướng đối ta khen ngợi. Cái này khiến ta rất được lợi. Ta lại xác nhận một chút, Son Goku hắn thật là đã chết rồi sao? Son Gohan tiến lên mấy bước nói: Không sai, cha ta đã bởi vì bệnh tim qua đời. Nghe nói ngươi là vì giết chết cha ta mà chế tạo ra. Nếu như ta ba ba không chết, hắn nhất định sẽ đem ngươi đánh ngã. Pocolo giật nảy cả mình. Gohan, SEO cũng không tức giận, vẫn mỉm cười nói: Ồ, ngươi là con trai của Son Goku. Nhìn qua thực lực rất yếu mà. Đồng dạng là Saiyan, ngươi có thể so sánh Vegeta cùng Trang kém xa. Son Gohan hổ thẹn mà cúi thấp đầu nói: Ta mẹ ta muốn ta dùng học tập làm chủ. SEO mỉm cười: Thật là một cái bé ngoan. Vegeta nhịn không được hô: SEO, người ít phách lối, người cho rằng ngươi là ai? Vô địch thiên hạ sao? Để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Nói xong Vegeta một cái phi thân hướng về phía SEO một chân quét ra. Đông, này một chân chặt chẽ vững vàng nện ở SEO trên đầu. Nhưng mà thụ này một cái Vegeta toàn lực quét ra đá ngang. SEO lại không nhúc nhích tí nào. SEO cười cười nói: Người liền chút bản lãnh này sao Vegeta? Đến mà không trả lễ thì không hay. Cáp, SEO xoay người một cái tới một cái hồi toàn cước. Một cước liền đem Vegeta đá bay. Ba, Vegeta xa xa ném ra ngoài. Rơi trên mặt đất, ngất xỉu đi qua. SEO chậm rãi thu hồi chân. Hời hợt nói: Không chịu nổi một kích. Ngươi, Trăng vội vàng chạy tới. Kiểm tra một chút. Thấy chỉ là ngất xỉu mới thở phào nhẹ nhõm. SEO dễ như trở bàn tay đem cùng hắn mới vừa rồi còn có lực đánh một trận số 16 cùng Vegeta đánh bại. Khiến cho người ở chỗ này đều rơi vào trầm mặc. Loại thực lực này lên chênh lệch thật lớn. Khiến cho mỗi người trong lòng đều tuôn ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. SEO nhẹ nhàng phía bên trái phía bên phải nghiêng nghiêng đầu. Thoải mái mà nói: Ai? Một cái có thể đánh đều không có. Nghĩ không ra trở thành hoàn toàn thể về sau, vậy mà lại trở nên nhàm chán như vậy cùng tịch mịch. Sớm biết liền không sớm như vậy hấp thu số 17. Linh nhìn xem SEO trang bức bộ dáng, rất là khó chịu, thế nhưng là lại vô kế khả thi. Hắn tại âm phủ hấp thu âm phủ trong mây năng lượng. Lò bát quái đang tiến hành tinh luyện chuyển hóa. Còn không thể tiến hành đậu tiên hợp thành. Mới học được hợp thể thuật tạm thời cũng không có có khả năng phối hợp hợp thể đối tượng. Trăng hận hận nói: Có bản lĩnh ngươi chờ ta nhóm tu luyện mấy ngày. Sau khi trở về nhất định có thể đem ngươi đánh có thể chết chó. SEO nghe xong mừng rỡ. Nghĩ đến tại không có hấp thu số 17 trước đó, Vegeta, Trăng hai người đối với mình hai lần hùn vốn công kích. Một trước một sau biểu hiện ra sức chiến đấu lại có khác biệt rất lớn. Không khỏi tò mò hỏi: Ngươi cùng Vegeta vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Làm sao đang bị ta đều đâm một kiếm? Khôi phục sau vậy mà sức chiến đấu tăng vọt. Để cho các ngươi khôi phục như cũ là đậu tiên a. Trăng có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi vậy mà biết đậu tiên. Không sai. Chúng ta là nếm qua đậu tiên sau khôi phục bình thường. Chúng ta Saiyan nhất tộc theo sắp gặp tử vong trong trạng thái khôi phục về sau. Sức chiến đấu sẽ có tăng lên rất nhiều. Nếu như ngươi dám để cho chúng ta tu luyện mấy ngày. Ngươi nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Xeo lông mày nhướn lên. Ngạc nhiên nói. Ngươi nói là sự thật. Tốt, như ngươi mong muốn. Trăng là tức giận vô cùng phía dưới dùng phép khích tướng. Trong lòng cũng không có hy vọng Xeo sẽ đáp ứng. Nhưng mà không nghĩ tới vậy mà, ngươi nói là sự thật. Xeo trên mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười mê người. Đương nhiên là thật. Ai, vô địch loại này tịch mịch. Nói ra các ngươi những người này là sẽ không hiểu. Như vậy đi, ta chờ các ngươi 10 ngày. Sau 10 ngày, chúng ta tới mở một trận võ đạo đại hội đi. Trăng ngoài ý muốn nói. Cái gì? Võ đạo đại hội? Xeo một mặt ngạo kiều mà nói. Không sai, sau 10 ngày cử hành, cho các ngươi một cái đặc biệt ưu đãi. Thật tốt tu luyện đi, để cho ta đánh thắng được nghiện chút. Trăng một mặt mộng bức, võ đạo đại hội ngươi rốt cuộc là ý gì? Xeo giải thích nói, khả năng ngươi không biết, đi qua từng tổ chức qua rất nhiều giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Ta muốn để nó lại hiện ra. Bất quá, đối thủ của các ngươi chỉ có ta một người. Một đối một. Ta thắng liền đổi cái kế tiếp, tham gia số người không hạn, càng nhiều người đối với các ngươi càng có lợi, tận khả năng tìm thêm một số người tới đi, cụ thể địa điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi, mà lại sẽ thông qua TV tiến hành tiếp sóng, hai cái đến từ tương lai người, tại trao đổi lẫn nhau thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, tại trăng cái kia tương lai thế giới, bởi vì người nhân tạo bừa bãi tàn phá. Thế giới hỗn loạn không lắm. Sớm đã không có tổ chức qua loại này võ đạo hội. Mà Xeo trong đầu tồn trữ dĩ vãng tin tức. Cho nên hắn phản mà biết Trăng không biết sự tình. Trăng vẫn là không cách nào lý giải. Nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì? Xeo càng nghĩ càng cao hứng. Mừng rỡ nói. Thật là một cái tiêu khiển nhàm chán tốt biện pháp. Ta thật là một cái thiên tài. Nghĩ đến tốt như vậy ý tưởng. Ha ha ha ha ha ha, ta đi, nhiều chuẩn bị chút đậu tiên đi. Trăng không hiểu hỏi, chờ một chút, Xeo, ngươi tại sao phải cử hành võ đạo đại hội? Ngươi mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Là chinh phục địa cầu, vẫn là chinh phục vũ trụ. Xeo cười cười nói, tổ chức võ đạo đại hội là vì xác nhận sự cường đại của ta. Còn có liền là khiến cho toàn thế giới đều phát run. Mà lại có khả năng trong chiến đấu tăng lên thực lực của ta. Bất quá, không có gì mục đích cuối cùng nhất. Ta đối chinh phục vũ trụ cái gì không có hứng thú. Hiện tại, nếu Son Goku đã chết, liền ngay cả ta bị chế tạo ra lúc đầu nguyên nhân, đều không có ý nghĩa gì. Nếu như không nên nói cái nguyên nhân, cái kia chính là tìm kiếm niềm vui thú. Mà càng quan trọng hơn là, xem gặp nhân loại vẻ mặt sợ hãi. Trăng nghe xong một hồi mắt trợn tròn. Cái gì? Xeo gặp cao hứng địa nói. Không sai. Liền là loại vẻ mặt này. Ha ha ha. Tâm tình thật tốt. Xeo giơ tay tay trái. Lắc lắc khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa. Nhẹ hừ một tiếng. Quay người bay mất. Đám người một hồi ngạc nhiên. Xeo bay đi về sau. Mọi người còn đang tiêu hóa lời hắn nói. Linh mở miệng nói, như vậy đi, tiến vào tinh thần cùng thời gian chi phòng tu luyện trình tự. Các ngươi nhìn một chút an bài thế nào? Ngày cuối cùng lưu cho ta là được. Ta trước đưa người này tạo ra con người đi buôn ma trong nhà. Tại ngày thứ 9 ta sẽ xoay chuyển trời đất thần điện. Linh vừa muốn rời khỏi, nghĩ tới một chuyện đến. Lại quay người ném một chút đậu tiên cho Trăng. Những này đậu tiên các ngươi một điểm. Ta đoán các ngươi tu luyện hẳn là cần dùng đến. Giao phó xong những này. Linh đi ra phía trước. Mang theo số 16 hai đoạn thân thể. Thuấn di đi buôn ma nhà. 2018 tháng 3 năm 16-9, 43-02, năm 22-6-174-0 cầu vốt 9-10 ở cuối chương dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.